Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 482, chiến đấu tiến hành lúc. Thiên sứ lĩnh vực sao? Cảm thụ được quanh thân cái kia cỗ như có như không sức trói buộc nói. Lục Uyên biết được cái kia là đến từ thiên sứ lĩnh vực cấm cố chi lực. Có thể đem người cưỡng ép giam cầm tại nguyên chỗ không thể di động. Cho dù là thuấn di kỹ năng, tại thiên sứ lĩnh vực bên trong cũng chỉ có thể bước ra một bước. Liền sẽ bị lĩnh vực sức trói buộc nói mà cho một lần nữa kéo về tại chỗ. Có thể nói, thiên sứ lĩnh vực tuyệt đối là một cái thập phần cường đại lĩnh vực. Bất quá đối với Lục Huyên tới nói, điểm này là vô hiệu. Quanh thân nhẹ nhàng chấn động, Lục Huyên quanh thân tản ra sán kim sắc quang mang. Cái kia cỗ như có như không sức trói buộc trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Kim Long chiến thể kỹ năng hiệu quả, phòng ngự lực gia tăng 200%, miễn trừ hết thảy khống chế hệ kỹ năng. Có thể nói, cái này kỹ năng có thể nói là thần kỹ. Tại Lục Huyên bây giờ tất cả kỹ năng bên trong, liền xem như thái thản cự viên hai đại hồn kỹ, cũng không bằng kim long chiến thể, bởi vì cái này kỹ năng thật sự là không giảng đạo lý. Chỉ cần là khống chế hệ kỹ năng hiệu quả đều miễn dịch. Cái này khiến Lục Huyên có thể nói là khống chế hệ hồn sư sát thủ. Phàm là khống chế hệ hồn sư gặp phải hắn, chỉ có một chữ, cái kia chính là chết. Vác lên hoàng kim long thương, Lục Huyên hướng về Thiên Nhận Tuyết nghênh đón tiếp lấy. Hoàng Kim Long Thương cùng Thần Thánh Chi Kiếm kịch liệt va chạm. Tại Thiên Sứ lĩnh vực bên trong, Thiên Nhận Tuyết thực lực tăng cường không ít, mà Lục Huyên toàn thuộc tính sẽ có trình độ nhất định giảm xuống. Lại thêm có ở khắp mọi nơi tiến hóa chi lực tại làm hao mòn lấy Lục Huyên hồn lực. Cho nên Thiên Nhận Tuyết tuy nhiên mỗi lần đón lấy Lục Huyên công kích đều rất cố hết sức, nhưng vẫn là miễn cưỡng trèo trống. Nhìn lấy đối diện nỗ lực ngăn cản hắn thế công Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên không khỏi âm thầm gật đầu. Thiên Nhận Tuyết quả nhiên vẫn là các nàng ba trong đó cường đại nhất. Phải biết hắn bây giờ tuy nhiên cũng không có hướng hắn nói như vậy thật toàn lực ứng phó, nhưng là mỗi một thương đều chừng 8-9 vạn cân lực đạo, dạng này lực lượng cường đại, Thiên Nhận Tuyết vậy mà có thể miễn cưỡng đón đỡ được. Cái này khiến Lục Huyên trong lòng âm thầm có chút hoan hỉ. Hắn Tuyết Nhi còn là có tiến bộ không ít. Lục Huyên Hoàng Kim Long thương lần nữa đâm ra, mang theo từng đạo sóng dữ thanh âm, thương quyết, hãn hải. Thiên Nhận Tuyết thần thánh chi kiếm phía trên thiêu đốt lên kim diễm. Lại một lần nữa sử dụng ra thứ ba hồn kỹ, Thiên Sứ Quang Nhận. Thiên Sứ Quang Nhận bị đánh tan. Thiên Nhận Tuyết lùi lại 7-8 bước, lắc lắc hơi tê tê tay cầm. Nam nhân này là thật mạnh, cho dù là tại thiên sứ lĩnh vực bên trong, nàng vẫn như cũ là bị nam nhân này đè lên đánh. Mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, khẳng định không dùng toàn lực. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp hơi hơi chuyển động. Nàng muốn làm bây giờ không phải một mạch đánh bại Lục Huyên. Nàng là muốn bằng vào thiên sứ lĩnh vực tịnh hóa chi lực. Thời gian dài tiêu hao Lục Huyên hồn lực, đợi đến hắn hồn lực không tốt thời điểm, cường thế đến đâu bạo phát, đem Lục Huyên đánh bại. Thiên Nhận Tuyết nàng xưa nay không là cái lỗ mãng người. Nàng đối với chiến đấu cũng có được chính mình suy tính. Tuyết Nhi, đừng phát sững sờ nha. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết bị đánh lui, Lục Huyên lần nữa tiến lên. Hoàng Kim Long thương tại Lục Huyên cái kia cự lực gia trì phía dưới, mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng là bên trong lại ẩn chứa to lớn uy thế. Nhìn lấy Lục Huyên lần nữa đánh tới, Thiên Nhận Tuyết khóe môi không khỏi có chút co lại. Hợp lấy ra hỏa này thật là nhận chuẩn lấy nàng đánh. Một chút cơ hội thở dốc cũng không cho nàng. hắn làm sao lại không đi đối phó Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na đâu. Thiên Nhận Tuyết trong lòng âm thầm bụng bồi lấy, nhưng là đúng lúc này, Lục Uyên công kích đến lần nữa, Thiên Nhận Tuyết chỉ có thể là nhấc lên thần thánh chi kiếm. Chống đỡ lấy Lục Uyên công kích, Lục Uyên nhất thương trực tiếp đặt ở Thiên Nhận Tuyết thần thánh chi kiếm phía trên. Hơi dùng lực một chút, Thiên Nhận Tuyết nhất thời quỳ một chân trên đất, nàng gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, hai tay bởi vì dùng lực mà nổi gân xanh, nhưng cho dù là dạng này, thân hình của nàng vẫn tại Lục Uyên Hoàng Kim Long thương áp bách lực dưới. Hơi hơi còng lưng, Tuyết Nhi, có nhận thua hay không? Lục Uyên một tay vác lên Hoàng Kim Long thương, thần thái nhẹ nhõm, nhìn phía dưới hết sức giãy giụa Thiên Nhận Tuyết, khóe miệng khẽ nhếch. Nhẹ giọng cười nói, liền xem như thiên sứ lĩnh vực tiêu hao hắn hồn lực, vẻn vẹn nương tựa theo khí huyết chi lực, hắn vẫn như cũ có thể lấy siêu việt 100.000 cân trọng lực vững vàng ngăn chặn Thiên Nhận Tuyết. Không nhận, nhìn lấy Lục Uyên cái kia nhàn nhạt vẻ mặt vui cười, Thiên Nhận Tuyết tâm lý khó thở. Gia hỏa này nguyên bản cái kia gương mặt đẹp trai thấy thế nào làm sao có thể ác, vậy mà để cho nàng quỳ một chân trên đất, một bộ dáng chật vật. Nếu như là chỉ có một mình nàng, cái kia ngược lại cũng thôi. Nhưng bây giờ còn có Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh nhìn lấy đâu. Lấy Thiên Nhận Tuyết trong lòng quật cường làm sao có thể chịu được. Cho nên cho dù là sắp không chịu đựng nổi nữa, nàng cũng tuyệt đối không hé miệng, không nhận. Nhìn lấy cái kia gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ánh mắt bên trong bốc lên kim diễm Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, tay phải khẽ nhúc nhích, chuẩn bị lần nữa dùng lực, đột nhiên trong lòng báo động cả đời, Lục Uyên cước bộ nhất động, hơi hơi nghiêng người, một thân ảnh màu đen đột nhiên theo trước người hắn thoáng hiện, bén nhọn móng vuốt theo kim long chiến giáp phía trên nắm qua. Tóe lên một trận tia lửa, khá lắm Trúc Thanh, kém chút đem người đem quên đi. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước người Chu Trúc Thanh, Lục Uyên không khỏi cười nhạt một tiếng. Đây là Chu Trúc Thanh thứ tư hồn kỹ, đêm tối xâm nhập, có thể ẩn nặc thân hình, miễn dịch vật lý công kích, miễn dịch 50% năng lượng công kích, tăng cường tốc độ cùng lực công kích các 50%. Tuyệt đối là một cái thập phần cường đại kỹ năng, bởi vì Lục Uyên tại cùng Thiên Nhận Tuyết đối chiến, Chu Trúc Thanh cái này kỹ năng lại có thể ẩn nặc thân hình. Là lấy hắn vậy mà có thể không thể phát hiện Chu Trúc Thanh đều sờ đến bên cạnh hắn. Nếu như không phải trong lòng phát sinh báo động, hơi hơi nghiêng người, chuyển bước, nói không chừng vừa mới một kích kia cũng không phải là rơi vào kim long chiến giáp lên. Có thể sẽ hướng trên đầu của hắn bắt chuyện. Chu Trúc Thanh nha đầu này, nói đến đánh nhau, vào tay là thật có chút hắc. Nguyên bản loại tình huống này còn không nghiêm trọng, nhưng là cuộc chiến đấu này mới khai hỏa không bao lâu. Hắn liền phát hiện Chu Trúc Thanh phương thức chiến đấu có không nhỏ cải biến. Đây cũng là một năm này theo quỷ đấu la học được đi. Dù sao quỷ đấu la âm khí âm u, loại này ưa thích sau lưng thủ đoạn đánh lén hẳn là hắn thường dùng. Chu Trúc Thanh đi theo hắn mưa dầm thấm đất, học hội những vật này cũng là bình thường sự tình. Sư tỷ đâu, người sẽ không cũng trốn tránh chuẩn bị âm ta đi. Lục Uyên ánh mắt liếc nhìn, thiên sứ lĩnh vực bên trong tràn đầy kim quang. Nếu có Thiên Nhận Tuyết phối hợp, như vậy ẩn nặc từng cái đem người coi là thật không khó. Mà bây giờ Lục Uyên không thể vận dụng trọng đồng năng lực. Chỉ dùng ánh mắt nhìn, còn thật không có phát hiện Hồ Liệt Na bóng người. Sư đệ, ngươi đoán đúng nha. Hồ Liệt Na thanh âm đột nhiên vang lên. 9 cái màu tuyết trắng đuôi cào mãnh liệt biến dài, hướng lấy Lục Uyên phô thiên cái địa trói buộc mà đi. Sư đệ, nếm thử ta thứ 6 hồn kỹ, Thiên Hồ Chi Phược. Hồ Liệt Na nhẹ nói. Vậy mà không phải tinh thần hệ công kích. Nhìn lấy cái kia vọt tới 9 đạo trắng như tuyết đuôi cáo. Lục Uyên trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Lại là đuôi cáo thi triển ra khống chế hệ hồn kỹ. Mà không phải đơn thuần tinh thần hệ công kích. Như thế có chút ý tứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.